ngoài nơi tiền tuyến. Em hứa quyết tâm nguyện hiến sức mình. Ơ nhanh tay lên nào anh chị em ơi, ơ nhanh tay lên nào anh chị em ơi. Mây mây nhảy rừng xanh vòng tia, chỉ cầm thủ ta biến thành tơ. Tiếng súng xa hòa theo nhịp máy, hòa từ mây chúng ta diệt thù. Ta mây áo này sao cho kỳ, cho chiến sĩ ta vừa ý đem lòng. Ơ nhanh tay lên nào anh chị em ơi, ơ nhanh tay lên nào anh chị em ơi. Áo mây xong mùa đông đã đến, gửi chú tình thương mến về anh. Áo sẽ ngăn chờ anh giải phóng, lòng vui sướng sướng vui rạt rào. Hôm nay áo nằm trong tay ta, mai áo sẽ ra ngoài chốn chiến trường. Ơ nhanh tay lên nào anh chị em ơi, ơ nhanh tay lên nào anh chị em ơi. Ta mai áo sẽ ra ngoài chốn chiến trường. Ơ nhanh tay lên nào anh chị.